Em muốn trốn sao, bảo bối? Chương 28, góc truyện audio.com. Dạ Nguyệt tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên một đống lá cây. Phía trên chính là bầu trời đêm đầy sao. Cô giật mình ngồi bật dậy nhưng không thấy ai. Vị trí hiện tại của cô chính là đang ở trên một bãi biển không người. Phía trước mặt vẫn là đại dương rộng mênh mông bị nuốt chửng bởi bóng tối sâu hun hút. Ngoài ánh trăng trên đầu với những vì sao lấp lánh thì không còn bất cứ ánh sáng nào. Hiên, Dạ Nguyệt cầm lấy áo sơ mi trên người mình đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Cô đang ở đâu thế này? Sư phụ đâu rồi? Cô nhớ khi vụ nổ xảy ra, sư phụ đã ôm cô nhảy xuống biển rồi ý thức của cô cũng chìm dần vào trong lòng biển lạnh giá. Dạ Nguyệt tiếp tục ngó tới ngó lui, vẻ mặt dần dần hốt hoảng. Cô gọi lớn, Hiên, anh ở đâu? Lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời. Bây giờ thì cô hoảng loạn thật rồi. Chẳng lẽ sư phụ đã? Nghĩ đến đây Dạ Nguyệt run rẩy cơ thể, mặt tái nhợt, tim giống như bị dao cuốn xoáy vào. Đau nhói, rác, tiếng cành cây khô bị gãy vọng ra từ cánh rừng cạnh ngay chỗ cô đang đứng. Dạ Nguyệt quay qua cảnh giác nhìn đám bụi cây nhúc nhích loạt xoạt. Nhưng khi cô nhìn thấy người vừa xuất hiện thì cô lập tức bổ nhào vào trong lồng ngực vững chãi của người đó. Lăng Chi Hiên nhanh chóng quăng củi xuống đất, giang tay ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, vỗ về vào phía sau lưng cô. Không ai nói gì, cả hai chỉ ôm chặt lấy nhau. Trong một khắc cuối cùng nhìn thấy nút điều khiển bị nhấn đó, Dạ Nguyệt đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Sẽ không còn được ở cạnh sư phụ nữa. Sẽ không còn được gặp lại sư phụ nữa. Trái tim cô cứ như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Chấp nhất của cô về phần tình yêu này thì ra đã khảm thật sâu vào trong tim cô như thế này. Không sao nữa rồi, giọng nói trầm ấm phía trên như nhẹ nhàng vỗ về Dạ Nguyệt. Tất cả đã qua rồi. Dạ Nguyệt vùi đầu vào trong ngực sư phụ, hít ngửi mùi hương của sư phụ, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của sư phụ. Không hiểu sao mắt cô lại nóng lên rồi ươn ướt. Thật tốt, sư phụ không sao. Cô vẫn còn có thể được ở bên cạnh sư phụ, vẫn còn có thể được nhìn thấy sư phụ. Lăng Chi Hiên hôn vào những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt Dạ Nguyệt. Vừa mặn vừa ngọt ngào. Nếu như lúc đó không nhảy kịp thì anh cũng sẽ cùng với cô gái nhỏ cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Chỉ cần có cô gái nhỏ thì anh cũng không ngại xuống nơi địa ngục tâm tối nhất. Lăng Chi Hiên thấy bộ đầm của Dạ Nguyệt vẫn chưa khô. Anh nhanh chóng ôm Dạ Nguyệt về bên chỗ Dạ Nguyệt vừa nằm. Đặt Dạ Nguyệt ngồi lên trên đống lá ấm áp. Bảo bối, mau cởi đồ ra. Dạ Nguyệt sửng sốt nhìn anh. Hai gò má bắt đầu nổi lên một dạng mây đỏ. Lăng Chi Hiên thấy phản ứng của Dạ Nguyệt. Anh bật cười, đồ em vẫn còn ướt. Cởi ra để tránh bị cảm lạnh. Tôi sẽ hong khô nó, vốn dĩ anh đi gom củi là để đốt lửa hong khô quần áo cho Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt nghe xong chỉ muốn chui xuống đất trốn. Được rồi, cô tự thừa nhận đầu óc cô thật đen tối nha. Lăng Chi Hiên cười cười rồi anh nhanh chóng sắp xếp những cành củi khô lại. Dùng hai hòn đá đánh lửa mà anh nhặt được bên trong cánh rừng. Chỉ chốc lát sau đống củi cháy lên, những tia lửa nhỏ tí tách văng ra như vệt sáng màu đỏ yếu ớt. Lăng Chi Hiên thêm củi vào trong đống lửa cho nó cháy lớn hơn nữa. Ở đây không thiếu nhất chính là những cành củi khô này. Lửa vừa cháy, Dạ Nguyệt liền cảm thấy ấm áp lan tỏa ra khắp xung quanh xua tan đi sương đêm lạnh giá. Thật thoải mái, Dạ Nguyệt cởi bộ đầm đỏ cô đang mặc ra đưa cho Lăng Chi Hiên để anh treo lên giá cây mà anh mới vừa làm xong bên cạnh đống lửa. Rồi anh cũng treo áo sơ mi lên cùng với quần tây của anh. Dạ Nguyệt nhìn một màn sư phụ nhà mình vừa thoát y ở phần dưới thì không khỏi cảm thán. Cơ thể rắn chắc, làn da bóng loáng, cơ bắp lộ ra nhưng không hề thô thiển, ngược lại còn rất là đẹp mắt. Tỷ lệ cơ thể đúng chuẩn quốc tế, đúng là cực phẩm của cực phẩm. Dạ Nguyệt nhém chút nữa mà muốn xịt máu mũi. Lúc này trên người hai người chỉ còn lại duy nhất đồ trong. Lăng Chi Hiên quay qua thấy cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn mình không hề chớp mắt. Anh cong khóe môi lên. Bảo bối, mau lau nước miếng đi.

nhưng sẽ có một lúc nào đó chúng ta bất giác sẽ tỉnh giấc khỏi nỗi đau của mình. Bất giác nhận ra rằng mọi thứ vẫn ổn theo cách riêng của nó. Chúng ta sẽ thức dậy nhìn ngắm thế giới rộng lớn này và cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc để bắt đầu một khởi đầu mới. Đó chính là lúc chúng ta trưởng thành thật sự, là lúc chúng ta mạnh mẽ tự đứng vững và bước đi trên đôi chân của mình bên cạnh những người quan trọng của ta. Lần ranh giới u. Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng ra khỏi đường chân trời, Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt đã dựng lên một chữ SOS bằng cây trên bãi biển. Rồi hai người đi vào bên trong khu rừng, nhưng đi được khoảng 2 canh giờ cả hai đã ra đến bờ biển phía bên kia hòn đảo. Chứng tỏ đây quả thật là đảo nhỏ không người và có thể thuộc sở hữu của một nhà tài phiệt nào đó. Lăng Chi Hiên nắm tay Dạ Nguyệt trở về bằng con đường dọc theo bờ biển. Thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh biển tuyệt đẹp xung quanh. Tôi sẽ trở về Lăng gia. Lăng Chi Hiên đột nhiên lên tiếng. Vâng, Dạ Nguyệt gật đầu. Chuyện này cô cũng đoán trước rồi. Lăng Chi Hiên đứng lại, để tay lên hai bên vai Dạ Nguyệt, cúi đầu chăm chú nhìn vào mắt cô. Đi với tôi. Dạ Nguyệt sửng sốt nhìn sư phụ. Cô cứ nghĩ rằng sư phụ sẽ trở về đó một mình để tìm lại trí nhớ của mình. Hai người vẫn sẽ gặp nhau vì bọn họ đang hẹn hò mà. Nhưng cô không nghĩ sư phụ lại muốn cô đi cùng, đến nơi sư phụ từng sống trước đây, và gia đình sư phụ. Tôi cần em ở bên cạnh tôi. Lăng Chi Hiên ánh mắt thâm thúy sâu hút. Giọng nói ôn nhu như nước, nhìn sâu vào trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Dạ Nguyệt như bị khảm sâu vào trong đó. Cô chưa kịp suy nghĩ gì đã bất giác gật đầu thay cho lời đồng ý. Lăng Chi Hiên mỉm cười hôn lên chóp mũi Dạ Nguyệt. Hai người lại tay trong tay tiếp tục đi về hướng bãi biển chỗ của bọn họ. Không khí thật ấm áp và bình yên, nhưng đây chính là thời gian yên bình trước cơn bão lớn sắp tới. Bọn họ sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện sắp xảy ra. Là họa hay là phúc thì không thể nào nói trước được. Khi ra đến bãi biển, cả hai đều kinh ngạc vì bãi biển bây giờ đang có rất nhiều xuồng cứu sinh cùng với những hành khách trên con tàu đó. Bọn họ đều là một bộ mỏi mệt và dầu dĩ ngồi trên bãi biển. Phóng tầm mắt về phía đường chân trời phía xa, Dạ Nguyệt nhìn khắp một lượt phát hiện Lý Vân Nhi cùng gia đình đang ngồi cạnh đống lửa đêm qua của hai người. Dạ Nguyệt, thật là may quá. Mẹ Lý Vân Nhi thấy Dạ Nguyệt thì lôi kéo cả hai đến chỗ mọi người. Trong mắt là vẻ an tâm thở phào được phần nào đó. Đến nơi đã thấy Dương Hoàng Chí đang nhắm mắt nằm đó nhưng ngủ say. Còn Lý Vân Nhi thì khóc đến sưng phù cả hai mắt. Có chuyện gì vậy? Dạ Nguyệt hoảng hốt ngồi xuống cạnh Lý Vân Nhi. Dạ Nguyệt, cậu ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Lý Vân Nhi nấc cụt nói. Vào đêm hôm qua, trước khi trái bom phát nổ vài giây, cũng như Lăng Chi Hiên, Dương Hoàng Chí cũng ôm lấy Lý Vân Nhi còn kéo theo cả Tề Mạc Thông đang bất tỉnh nhảy xuống biển. Nhưng vì đứng quá gần quả bom nên áp lực Dương Hoàng Chí phải chịu lớn hơn bên phía Lăng Chi Hiên. Mặc dù vậy ông chú ma đã kịp dùng áp lực để chắn áp lực nhiệt cho anh nên anh hoàn toàn không có vết thương do bỏng ở phía sau lưng. Cả ba rơi xuống biển, Lý Vân Nhi phải kéo cả hai ngoi đầu lên mặt nước. Cũng thật may mắn là xung quanh cũng có những vệ sĩ nhảy kịp xuống nước nên một người đã giúp cô đỡ lấy Tề Mạc Thông. Những quả bom sau đó cũng đánh cả bọn văng ra xa theo hướng ngược lại với Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt. Tiếp đó tất cả những hành khách còn sống dưới sự điều động của trưởng vệ sĩ đã hạ thủy những chiếc xuồng cứu sinh xuống biển rồi cũng nhanh chóng nhảy xuống nước trước khi con tàu chìm vào lòng biển. Nhờ vậy mà có thể nói đã cứu được số hành khách còn sống sót của con tàu. Thiệt hại về vụ nổ bom lên tới phân nửa số người tham gia chuyến đi này, đa phần họ là những người nằm ở gần nhất với khoang động cơ và đáy tàu. Chịu ảnh hưởng trực tiếp của các vụ nổ, con Trần Toàn cùng với con Ác Linh cũng biến mất hoặc có thể đã chết khi quả bom trên cơ thể Nguyễn Chí Viễn phát nổ. Bất kể là thế nào thì từ đó về sau cũng không còn ai nhắc về sự xuất hiện sau đó của bọn họ. Anh vẫn còn sống. Lăng Chí Thanh bước đến đứng kế bên Lăng Chi Hiên. hắn ta quả thật là sống dai như con tiểu cường. Đập như thế nào cũng không chết. Tôi được sóng đánh dạt vào bờ biển, Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói. Nơi con tàu chìm và nơi này cách nhau cũng không xa lắm. Cho dù không biết phương hướng nhưng khả năng tìm thấy nơi này cũng không phải không thể xảy ra. Chúng ta phải mau trở về để đưa cậu ấy vào bệnh viện. Dạ Nguyệt đã thử ấn huyệt nhân trung ở giữa mũi và miệng cho Dương Hoàng Chí nhưng hoàn toàn. Không được, cái tên ngốc này, thật là đồ đại ngốc. Lý Vân Nhi tức giận ôm mặt hét lên. Nếu cậu ta mà có chuyện gì em nhất định không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Dạ Nguyệt vuốt lưng cho Lý Vân Nhi, xem xét sơ bộ không thấy cậu ấy có vết thương nghiêm trọng nào. Cho nên cô cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại bất tỉnh. Nhưng cô chợt nhận ra chuyện gì đó. Em là Vân Nhi phải không? Đúng vậy, Lý Vân Nhi ủ rũ gật gật đầu. Tối qua sau khi nhảy xuống biển, em phát hiện mình đã trở về cơ thể của mình. Là do áp lực vụ nổ cùng với áp lực của ta đã đẩy linh hồn của cả hai trở về như cũ. Ông chú ma nhỏ giọng nói vì còn kiêng kỵ ba mẹ Lý Vân Nhi và Lăng Chí Thanh đang đứng bên kia. Dạ Nguyệt nghe tiếng nói lành lạnh của đàn ông đột ngột ở phía sau lưng Lý Vân Nhi làm cô giật mình muốn nhảy dựng lên. Chú đừng có chơi trò dọa người như thế chứ. Vậy lúc đầu đây chính là cách chú nói. Không đến mức phải là nổ bom. Chỉ cần một áp lực mạnh như nổ bình ga nhỏ cùng với áp lực của ta thì đã có thể trở về rồi, ông chú ma nhún vai nói. Chú nói cứ như đùa. Dạ Nguyệt bó tay. Nổ bình ga chứ có phải đốt mấy cây pháo bông nhỏ đâu à. Trong khi mọi người đang nói chuyện bên đây thì Lăng Chi Hiên vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường ngày ngồi xuống kế bên Dạ Nguyệt. Giống như mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay của anh. Nhưng quả thật chính là như vậy. Bởi vì trước khi đi anh đã chỉ thị cho Dương Lãnh Thiên một số việc. Ngay khi con tàu biến mất khỏi màn hình VMS của trung tâm thì Dương Lãnh Thiên nhất định sẽ cho người đi điều tra. Tiếp theo dựa vào tín hiệu SAT để xác định vị trí con tàu. Tìm kiếm các khu vực lận cận để xác định vị trí của anh và Dạ Nguyệt. Cuối cùng chính là tung tin tức cho bên cứu hộ để họ đến đây. Chắc là cũng sắp có người đến rồi. Vừa nghĩ xong thì trên bầu trời phía xa liền xuất hiện mấy chiếc trực thăng cùng con tàu lớn đang tiến dần về phía mọi người. Giống như là trong cơn đói đột ngột xuất hiện thức ăn. Tất cả mọi người đều đứng dậy vui mừng hú hét trên khắp bãi biển. Sau đó tất cả được đưa lên tàu trở về đất liền. Đại nạn lần này có thể nói là hoàn toàn khép lại cùng với các thông tin giật gân được tung ra nhanh chóng trên các trang tin tức cùng báo đài khắp cả nước. Người chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này là Nguyễn Chí Viễn cùng vợ cũng đã chết. Bên tập đoàn Nguyễn Thị nhanh chóng bãi miễn chức vụ tổng giám đốc của Nguyễn Chí Viễn. Từ chối quan hệ với người đã khuất để phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Được biết, Nguyễn Chí Viễn chỉ là một đứa con ngoài giá thú của ba ông ta. Từ nhỏ đã không được bên gia tộc Nguyễn Thị thừa nhận. Phải sống lay lắt bên ngoài. Nhưng vào mười mấy năm trước, dưới thế lực mạnh mẽ nắm trong tay ông ta đã tranh giành lấy cái ghế tổng giám đốc hiện tại. Bắt buộc gia tộc phải thừa nhận ông ta. Nhưng sau khi ngồi lên được chiếc ghế này, ông ta cùng với hai người nữa đã phản bội lại một kẻ khác trong giới hắc đạo được cho là rất nổi danh vào lúc bấy giờ. Chính người đàn ông đó đã cứu bọn họ khỏi cái chết cận kề. Cho bọn họ sức mạnh cùng tiền tài để trở về đấu tranh với chính những người đã vứt bỏ bọn họ. Đổi lại chính là cùng nhau hợp tác ngầm để bành trướng thế lực ra khắp đất nước. Người đàn ông này muốn được sánh ngang với bốn gia tộc hùng mạnh. Và kết cục chính là cái kết bi ai của tất cả bọn họ. Chiếc ghế tổng giám đốc bên Nguyễn Thị nhanh chóng được một người bên gia tộc lên thay thế. Nguyễn Lâm Lan mặc dù không bị đuổi đi nhưng phải sống trong sự phỉ nhổ và khinh thường của những người trong gia tộc. Cùng với sự lạnh nhạt của Lăng Chí Thanh, Tề gia cũng hủy hôn ước. Tất cả những gì cô ta đạt được sau bao nhiêu tính toán chỉ là hai bàn tay trắng cùng sự nhục nhã ê chề. Những thứ không thuộc về mình cuối cùng cũng chỉ mang lại tổn thương cùng bất hạnh đến chính bản thân mình và những người quan trọng với mình. Ò ò ò lằn ranh giới u, Dương Hoàng Chí được đưa vào bệnh viện ngay sau khi con tàu chạm cảng. Nhưng kể cả bác sĩ vẫn không chuẩn đoán được nguyên nhân khiến anh bất tỉnh. Lý Vân Nhi vẫn luôn túc trực bên cạnh anh không rời một bước. Lăng Chi Hiên nhanh chóng phân phó cho Trình Ân đến làm bác sĩ chính theo dõi tình hình của Dương Hoàng Chí. Đồng thời thay anh tiếp tục điều tra về con gái của ông chú Ma cùng với sự việc năm đó. Theo lời kể của ông chú, vào năm đó một dịch bệnh lạ đã xuất hiện ở nơi ông đang sinh sống. Và vì là bệnh dịch nên chính phủ phái quân đội lập đồn trú và cách ly khu bị dịch bệnh. Lập nên những căn lều chăm sóc người bệnh, đồng thời cho người nghiên cứu vaccine. Hên xui may rủi như thế nào mà ông đã vô tình nghe được đoạn đối thoại của người được chính quyền cử đến điều hành đợt điều trị và điều tra. Dịch bệnh này, dường như ông ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất bí mật. Sau khi nghe ông mới biết thì ra có một lực lượng bí mật đã chọn nơi này làm nơi nghiên cứu ra cách chữa bệnh sinh học gì đó. Đại khái ông ta cũng có hiểu hay có biết mấy vấn đề này. Nhưng cuối cùng thất bại mà dẫn đến dịch bệnh như hiện tại. Vì muốn ngăn chặn nên chính phủ đã ra lệnh giết chết hết những người trong ngôi làng này rồi tiêu hủy tất cả mọi thứ để tránh giữ lại mầm mống của dịch bệnh, sau đó đem tất cả chôn vùi vào sâu hàng ngàn mét bên dưới lòng đất. Ngay lúc đó ông bị bắt quả tang nghe lén nên đã bị giết bịt đầu mối ngay lập tức rồi chôn cùng với những người bị mắc bệnh. Lăng Chi Hiên lập tức cho người đi điều tra ngọn nguồn của vụ việc này. Liên quan đến dịch bệnh sinh học thì mọi thứ đều là vô cùng nguy hiểm và có nguy cơ tiềm ẩn rất cao. Sau khi điều tra mới được biết con gái của ông chú vào 20 năm trước có trở về nơi này vốn là muốn thắp nhang cho người cha đã mất của mình nhưng không. May đã bị mất tích một cách bí ẩn. Đồng thời gian đó các vụ mất tích nổi lên khắp đất nước. Không chỉ là phụ nữ mà đến đàn ông với trẻ nhỏ. Chỉ trừ người già mới không là đối tượng của bọn bắt cóc đó. Vấn đề nghiêm trọng là cảnh sát không thể điều tra ra được bọn bắt cóc là ai. Vụ án này đã kéo dài từ 20 năm trước đến tận bây giờ vẫn không điều tra ra được. Bọn họ giống như là bị bốc hơi, hoàn toàn mất tích mà không để lại dấu vết hay liên hệ nào. Cách chương.